Siêu cấp tầm bảo nghi 168 chương 4990 hắc bào đi qua, ta thật không nghĩ trọng sinh a. Trong lịch sử lớn nhất cuồng lão tổ kinh dị thiên đường đế bá nhà nghèo quật khởi cửu tinh bá thể quyết vô song con thứ thấu thì y thánh vạn đạo long hoàng tả đạo nghiêng trời chu trung tại trở lại hắc hồn tông những ngày này. Chỉ cần một có thời gian liền sẽ nhìn hướng phía tây. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng nhìn mặt trời biến mất chỗ, luôn luôn cho xung quanh bên trong một loại không tốt cảm giác, dường như lập tức liền muốn có đáng sợ sự tình phát sinh. Chu Trung loại này dự cảm không có duy trì liên tục quá lâu thì xác minh. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng Thiên Ngô đế quốc đột nhiên liền dị thường áp lực, mây đen áp thành, như có tà vật muốn buông xuống nơi này. Nương theo lấy lôi điện tiếng oanh minh, Chu Trung cùng Hàn Lệ hai người phi thân đi tới hắc hồn tông trên không. Chu Trung chăm chú nhìn không trung ngột ngạt mây đen, đồng thời để Hàn Lệ lập tức trở về đến hắc hồn tông tổ chức tông môn để tử tránh né lên. Chu Trung cảm thấy mây đen bên trong có một đôi mắt chính tại nhìn mình chằm chằm. Tại cái này thời gian điểm phía trên chạy ra đến tìm Chu Trung không thoải mái người, Chu Trung chỉ có thể nghĩ đến một cái. Cái kia chính là người áo đen. Mây đen đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn, điện quang hành động lớn, đồng thời cấp tốc hướng về một chút tụ lại. Sau cùng không trung mây đen toàn bộ biến mất, hóa thành một cái hắc bào, xuất hiện tại Chu Trung trước mặt. Quả nhiên là ngươi. Rõ ràng đối người áo đen, Chu Trung không có sợ hãi chút nào. Người áo đen khí thế hung hung, nhưng là bây giờ Chu Trung so với tại Tây Ngưu Hạ Châu khi đó đã mạnh quá nhiều. Người áo đen vung tay lên, theo người áo đen bay ra một người, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chu Trung nhìn chăm chú quan sát lại là Bạch Đế. Lúc này Bạch Đế đã hấp hối, nhìn đến một chỗ là tại liên lạc hắn 24 thời điểm tao ngộ người áo đen tập kích. Người áo đen thực lực tới không đơn giản, liền có thiên cổ nhất đế xanh xưng trắng đế cũng không là đối thủ. Bất quá Chu Trung lại căn bản không có lùi bước chút nào ý tứ. Người áo đen giết cha mẹ mình, hai người có thể nói là có không đội trời chung cừu oán. Mà Chu Trung cũng đang vì tìm tới đồng thời đoạn cái này cái cọp ăn oán, mới một mực tìm kiếm người áo đen. Hắc bào, ngươi để cho ta tìm rất lâu, hôm nay ngươi chủ động chịu chết, xem ra là đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Chu Trung chỉ vào người áo đen toàn thân khí thế cổ động, mà người áo đen lại là yên tĩnh lại. Hắc bào phía dưới lộ ra màu xanh thăm thắm quang mang. Đó là hắn gặp gỡ ánh mắt. An bài tốt hết thảy, Hàn Lệ đem trọng thương Bạch Đế tiếp đi. Chu Trung cùng hắc bào miễn không có một trận thế kỷ đại chiến. Thủ thương Bạch Đế nếu như không kịp thời xử lý, sẽ đối với Chu Trung tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có để Chu Trung không có bất kỳ cái gì lo lắng, mới có thể phát huy ra hắn lớn nhất đại chiến đấu lực. Nhìn lấy Hàn Lệ gặp Bạch Đế kéo đi, người áo đen rốt cuộc nói chuyện. Chu Trung, việc đã đến nước này cũng nên làm kết. Người áo đen không khỏi giải thích trực tiếp đối Chu Trung triển khai công kích. Vô số đủ để cho đồng dạng địa tổ đụng phải thì chết công kích hướng về Chu Trung chút xuống mà đi. Chu Trung không dám có chút chủ quan. Trước đó cho là mình có 7-8 phần nắm chắc chém giết hắc bào, nhưng là hiện tại xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp hắc bào thực lực. Hiện tại hắc bào thực lực đã vượt xa hắc ám không gian bên trong người khác thực lực, có thể nói đã đứng tại toàn bộ hắc ám không gian tầng cao nhất tồn tại. Có thể chống lại người cũng chỉ có Chu Trung một người mà thôi. Nhưng là bây giờ Chu Trung cũng không hề hoàn toàn khôi phục thực lực, căn bản không phải người áo đen đối thủ. Một mực bị hắc bào đè lên đánh. Chu Trung, ngươi không phải vẫn muốn vì cha mẹ ngươi báo thù sao? Như thế thì cái này chút trình độ thật sự là quá khiến ta thất vọng. Người áo đen đột nhiên biểu hiện ra một tia tịch rơi. Biết ta vì cái gì giết cha mẹ ngươi sao? Bởi vì ta vô pháp tiếp nhận các ngươi có thể có được hạnh phúc như thế gia đình. Tất cả gia đình đều là ta muốn báo thù mục tiêu. Người áo đen tiến không sai chủ động nói lên chính mình sự tình. Cứ việc Chu Trung một lòng muốn sát hắc bào, nhưng là lúc trước hắc bào vì cái gì giết cha mẹ mình, Chu Trung còn thật không biết nguyên nhân. Biết năm đó địa cầu vì sao lại bạo phát hai lần người tiên thần, tam giới đại chiến sao đều là bởi vì ta người áo đen chỉ mình. Chu Trung vô pháp tưởng tượng gây nên hai lần tam giới đại chiến kẻ cầm đầu lại là người áo đen. Phụ thân ta bất quá là một cách bình thường không thể tại người bình thường. Cũng bởi vì hắn yêu mến một vị thần. Sau đó liền gây nên tam giới đại chiến. Dựa vào cái gì ta sinh ra biến thành trận này đại chiến dây dẫn nổ. Cũng bởi vì người cùng thần kết hợp sẽ sinh ra để lại người. Tiên. Thần đều sợ hãi tân nhân loại người áo đen không cam lòng gầm thét. Lúc trước người áo đen sinh ra thời điểm. Mẫu thân hắn thì biết mình hài tử sẽ khiến sóng to gió lớn. Sau đó liền rời đi hai người phụ tử bọn hắn. Đem tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung trên người mình. Người áo đen cũng tại có thể động bên trong sống mà chính là nhiều năm. Đuổi theo số tuổi là tăng trưởng. Thể nội lực lượng rốt cuộc giác tỉnh. Người. Tiên. Thần. Duy trì đã lâu thăng bằng bởi vì người áo đen lực lượng giác tỉnh mà mất cân bằng. Chỉ cần người áo đen muốn bất kỳ bên nào phản chiến. Đều sẽ đối với hắn hai phe tạo thành đà kích trí mạng. Người. Tiên. Thần. Ba phe thế lực vì bảo trì hiện hữu thăng bằng. Không biết trải qua bao nhiêu lần nỗ lực. Đồng thời cũng đều phải trả cái giá nặng nề. Mới làm đến không liên quan tới nhau. Lẫn nhau quản thúc cuộc thí. Có thể người áo đen sinh ra kể hết thảy toàn bộ đánh vỡ. Ba phe thế lực tuy nhiên một mực lẫn nhau quản thúc. Nhưng là ai cũng không phục người nào. Một khi có cơ hội tất nhiên sẽ lấy lôi đình chi thế khống chế mặt khác hai cái thực lực. Thống trị địa cầu. Mà người áo đen chính là cái này điểm mấu chốt. Ai có thể thu hoạch được người áo đen ưu ái. Người nào thì thu hoạch được thống trị địa cầu chìa khóa. Nhưng là ba phương ai cũng không muốn để cho mặt khác hai phe được đến người áo đen. Sau đó liền phát động tranh đoạt người áo đen chiến tranh. Nhân loại thế lực vốn là suy thoái. Không cách nào cùng tiên thần chống lại. Dần dần lui ra tranh đấu. Nhưng là cũng đã là nguyên khí đại thương. Tiên thần lẫn nhau tranh đấu không nhỉ. Nhưng là bọn họ đều xem nhẹ một chút. Người áo đen là nhân loại cùng thần ở giữa kết hợp sản phẩm. Mà lại từ nhỏ lại sống ở xã hội loài người. Tự nhiên đối với nhân loại có kiểu khác cảm tình. Tiên thần trận doanh đối với nhân loại đả kích tuy nhiên không đến mức làm cho nhân loại diệt vong. Nhưng là muốn khôi phục nguyên khí cũng không phải ngắn ngủi mấy năm liền có thể làm đến. Tiên thần đùa bao nhiêu năm đều không có kết quả. Mà người áo đen lại thừa dịp thời gian này để cho mình biến càng ngày càng mạnh. Tiên thần song phương cũng ý thức được tiếp tục như vậy nữa vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả. Sau đó liền tuyên bố ngưng chiến. Đồng thời nhân loại lại một lần tiến vào lẫn nhau quản thúc cuộc diện. Bất quá vì cam đoan để ba phe thế lực sẽ không tái xuất hiện dạng này sự tình. Sau cùng quyết định đem hắc bào người một nhà xử tử. Đồng thời ba phương cộng đồng tuyên bố. Người. Tiên. Thần. Ở giữa không cho phép kết hợp. Bất kỳ một cách nào không nhìn hiệp ước người trực tiếp xử tử. Người áo đen một nhà cũng trở thành lần thứ nhất tam giới đại chiến vật hy sinh đồng thời lại tiên nhân ra mặt. Bắt được người áo đen một nhà. Đồng thời muốn ngay trước ba phương người cầm quyền trước mặt đem người áo đen một nhà chặt nơi cửa chết. Vì lần này công khai tử hình. Tiên nhân không có cung cấp sân bãi trảm thiên đài. Người áo đen phụ mẫu bị chém giết. Nhìn lấy phụ mẫu chết ở trước mặt mình. Người áo đen bảo khởi đem kẻ hành hình đánh giết. Đồng thời chạy đi. Siêu cấp tầm bảo nghi 168 chương 4991 người áo đen âm mưu theo tử hình chàng trốn tới hắc bào trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là trả thù người. Tiên. Thần. Người áo đen làm nhân loại cùng thần kết hợp sản phẩm. Đồng thời một mực theo cha mình sinh hoạt tại xã hội loài người bên trong. Vốn hẳn nên đối với nhân loại có rất nhiều không muốn cảm tình. Nhưng là nhân loại vì chính mình không tiếc hy sinh bọn hắn một nhà. Để hắc bào đối với nhân loại triệt để thất vọng. Đến mức thần thì lại càng không cần phải nói. Mẫu thân mình mặc dù là thần nhất mới. Nhưng lại không có đạt được phải có bảo hộ. Tiên một phương phái người bắt hắc bào người một nhà. Thoạt nhìn là làm người làm chứng góc độ. Nhưng là nếu như không là cùng tiên tồn tại. người cùng thần kết hợp cũng sẽ không trở thành cấm kỵ. Thật sự là nên vì lúc trước tiên một phương cực lực phản đối, mới không thể không mở ra tam giới đại chiến. Người cùng thần song phương đều có thể nói là người được lợi. Chỉ có tiên bị cô lập. Cho nên tiên một phương không có khả năng nhìn lấy người cùng thần kết hợp. Ba phe thế lực vì làm ra thăng bằng, lựa chọn giết chết người áo đen một nhà gian đe. Hắc bào làm vô tội nhất một cái. Có thể nói hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình một nhà vì cái gì liền thành ba nhà đại chiến vật hy sinh. Cho nên Hắc bào từ khi trốn sau khi đi ra ngoài, vẫn lập mưu trả thù người tiên thần. Người áo đen thực lực bị kích phát ra đến. Chạy ra địa cầu. Đi tới bên ngoài không vực. Đồng thời cũng biết ra địa cầu bên ngoài. Còn có cảng không gian bao la chờ lấy hắn đi ngao du. Nhưng là trong lòng đối với người tiên, thần, thậm chí là địa cầu đều tràn ngập oán hận. Người, tiên, thần, ba phương thực lực đều muốn phụ thuộc trên địa cầu. Cho nên người áo đen liền đem mục tiêu thả trên địa cầu. Ba phe thế lực còn đang vì quản thúc lẫn nhau mà không ngừng bận rộn thời điểm. Người áo đen đã bắt đầu chính mình kế hoạch. Hắn muốn hủy địa bóng. Nhưng lại không muốn chính mình động thủ. Bởi vì hắn cảm thấy địa cầu căn bản không đáng hắn tự mình động thủ hủy đi. Mà lại người áo đen cho rằng nếu để cho ba phương thực lực thân thủ hủy đi địa cầu. Cái kia hắn có thể đạt tới hắn muốn mục đích. Mới càng có thể phát hắn đối ba phương thực lực hận ý. Sau đó người áo đen liền sẽ tới địa cầu. Đồng thời che giấu mình thân phận. Đồng thời tại ba phương thực lực trung gian du tẩu. Lan ra lời đồn. Chế tạo khủng hoảng. Để ba phương thực lực bắt đầu không muốn nghi ngờ. Nhân loại một phương mặc dù là thực lực yếu nhất. Nhưng là xác thực ba phương thực lực không thể nhất đầy đủ thiếu hụt một phương. Mặc kệ là tiên. Vẫn là thần. Đều là theo nhân loại một phương sinh ra. Chỉ bất quá tại trở thành tiên. Trải qua càng cao thần về sau. Liền đối với nhân loại không có bao nhiêu cảm tình. Càng muốn lấy tiên trải qua thần tự cho mình là. Mà nhân loại không giờ khắc nào không tại thăm dò cái này tiên cùng thần muốn trở thành địa cầu duy nhất chúa tể. Tiên cùng thần ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Mà lại tiên số lượng muốn viễn siêu cùng thần. Song phe thế lực có thể nói bất phân cao thấp. Nhưng lại muốn bị thần quản lý chế. Cho nên tiên một phương sớm liền muốn lật đổ thần quản chế. Nắm giữ địa cầu quyền khống chế. Mà thần nhất mới. Vì địa cầu chúa tể. Bất quá mặc kệ là người. Vẫn là tiên. Đối bọn hắn vị trí đều đã thăm dò vẫn như cũ. Thần tuy nhiên chúa tể địa cầu hết thảy. Nhưng là cũng muốn thường xuyên địa phương mặt khác hai phe nhân mã. Người áo đen chính là nhìn ra ba phe thế lực bên trong như thế nhỏ bé quan hệ. Đồng thời tiến hành sử dụng. Căn bản không mất lực thì bốc lên lần thứ hai tam giới đại chiến. Cũng chính là lần này tam giới đại chiến kém một chút hủy đi địa cầu. Chu Trung. Có phải hay không cảm giác ngoài ý muốn. Nói thật ta cũng thật bất ngờ. Vì cái gì địa cầu không có đen hủy đi. Hắn thì không cần phải tồn tại. Cái gì người. Cái gì tiên. Cái gì thần. Trong mắt của ta đều là cẩu thí. Bọn họ vì mình có thể từ bỏ bất kỳ vật gì. Địa cầu làm vì bọn họ vật dẫn. Ta cho rằng là thật đáng buồn. Cho nên ta muốn để bọn hắn thân thủ hủy đi địa cầu. Mặc dù không có thành công. Bất quá đã không quan trọng. Bởi vì ta thì muốn tự tay kết thúc rơi đây hết thảy. Mặc kệ là người. Vẫn là tiên. Lại hoặc là thần. Hết thảy đều phải chết. Bọn họ không xứng sống sót. Bọn họ đều là sâu mọt. Là sâu mọt hắc bào càng nói càng kích động. Trên thân trường bào màu đen giống như là có sinh mệnh. Theo hắc bào tâm tình không ngừng cuồn cuộn. Hắc bào. Ngươi còn lý tưởng hóa. Mà lại ta nói cho ngươi. Chỉ cần ta Chu Trung sống sót. Liền không thể để ngươi động địa bóng một chút. Hai người chúng ta sổ sách còn không có coi xong đây. Ngươi giết ta phủ mẫu. Còn dám nói người, tiên, thần, không cho các ngươi một nhà lưu đường sống. Ngươi cùng bọn hắn có cái gì lại khác? Chu Trung kiếm chỉ hắc bào, linh khí chịu đến Chu Trung dẫn động bắt đầu ở thể nội sôi trào. Không dùng. Mặc kệ ngươi giãy giụa như thế nào đều vô dụng. Cửu Châu đỉnh ta đã luyện thành. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể khống chế Cửu Châu đỉnh. Ngươi chỗ làm sự tình ta đều nhất thanh nhị sở. Chỉ có Trần Bách luyện thằng ngốc kia lời nói mới sẽ tin tưởng ngươi. Hắc bào đem đắc luyện chế hoàn thành Cửu Châu đỉnh tế ra tới. Chu Trung, biết ta vì cái gì phí hết tâm tư muốn luyện chế cái này Cửu Châu đỉnh sao? Bởi vì ta muốn luyện hóa hắc ám không gian, để hắn thành ta lực lượng. Ngược lại là sau đừng nói là địa cầu, cũng là toàn bộ bên ngoài không vực, cũng không có lại là đối thủ của ta. Không nghĩ tới người áo đen lại có lớn như thế dã tâm, hai hắc ám không gian đều muốn luyện hóa. Cửu Châu đỉnh bắt đầu ở không trung không ngừng xoay tròn, mà Cửu Châu đỉnh trên không đột nhiên bắt đầu phá nát. Vô số hư không toái phiến bị hút vào Cửu Châu đỉnh bên trong. Chu Trung sắc mặt khó coi, không nghĩ tới người áo đen vậy mà xóa đi chính mình lưu tại Cửu Châu đỉnh phía trên ấm ký. Lúc trước Chu Trung đem luyện chế Cửu Châu đỉnh trình tự nói cho Trần Bách luyện, đồng thời cũng vùng trộm đem có thể khống chế Cửu Châu đỉnh ấm ký lưu tại luyện chế Cửu Châu đỉnh trình tự bên trong, thì là muốn cho người áo đen một kinh hỉ. Thật không nghĩ đến vẫn là bị người áo đen cho nhìn thấu. Hắc ám không gian nếu như bị người áo đen luyện hóa, như vậy nơi này chỗ có sinh mệnh đều sẽ không còn tồn tại. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, Chu Trung cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy. Sau đó Chu Trung ra sức phóng tới Cửu Châu đỉnh, muốn ngăn cản Cửu Châu đỉnh đối hắc ám không gian luyện hóa. Không dùng. Ngươi ngăn cản không Cửu Châu đỉnh, cam chịu số phận đi. Cùng hắc ám không gian bên trong tất cả mọi người cùng nhau trở thành ta lực lượng một bộ phận, dung nhập trong cơ thể ta. Sau đó để cho ta dùng cố lực lượng này đem địa cầu phá hủy. Người áo đen giống như hồ đã thấy địa cầu hủy diệt hình ảnh, hưng phấn toàn thân đều đang run rẩy. Mà Chu Trung vẫn tại nỗ lực muốn ngăn cản Cửu Châu đỉnh. Tiếp tục. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, bằng ngươi thực lực bây giờ đều không thể ngăn cản Cửu Châu đỉnh. Trừ phi ngươi giết ta. Nhưng là hiện tại ngươi ở trước mặt ta liền như là con kiến hôi đồng dạng. Hắc bào thông qua liên tiếp Cửu Châu đỉnh không ngừng cường hóa lấy chính mình. Luyện hóa toàn bộ hắc ám không gian có thể qua được lực lượng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến. Thậm chí ngay cả Chu Trung đều muốn vì hắc bào kế hoạch vỗ tay bảo hay. Kế hoạch này có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Luyện hóa hắc ám không gian thành vì chính mình lực lượng. Đây quả thực nghe rợn cả người. Bất quá mặc kệ như thế nào, Chu Trung đều phải ngăn cản hắc bào âm mưu. Đúng lúc này, ra ngoài cuống cuồng hắn 24 đế lãnh nguyệt nữ đế, rốt cuộc mang theo còn lại 24 đế đuổi trở về. Siêu cấp tầm bảo nghi 168 chương 4992 để hết thảy quy về quá khứ. Để hết thảy quy về bình thường lãnh nguyệt nữ đế xuất hiện để Chu Trung một lần nữa nhìn đến hy vọng. Mà người áo đen lại căn bản không thèm để ý 24 đế tồn tại. Tại bây giờ người áo đen trong mắt, đã không ai có thể ngăn cản chính mình kế hoạch. Thật sự là không nghĩ tới, lãnh nguyệt nữ đế lại còn tìm đến cái này nhiều như vậy người xem. Thật là làm cho ta rất vui vẻ ạ. Đã như vậy, ta thì để cho các ngươi tới chứng kiến ta trở thành thần một khắc này. Lãnh nguyệt nữ đế sắc mặt cực kỳ khó nhìn, mà hắn 24 đế cũng giống như thế. Lãnh nguyệt nữ đế trước đó nghe Chu Trung nói có 7-8 phần nắm chắc chiến thắng người áo đen. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là tìm đủ còn lại 24 đế. Vì tìm tới những thứ này người đồng thời thuyết pháp bọn họ, lãnh nguyệt nữ đế thế nhưng là phí tổn không ít công phu. Không nghĩ tới sau khi trở về vậy mà nhìn đến một màn như thế. Lãnh nguyệt nhìn đến người áo đen về sau đồng thời không có gấp động thủ, mà chính là hỏi thăm Chu Trung tình huống. Chu Trung, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người áo đen tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người công kích lô đỉnh lại là chuyện gì xảy ra? Chu Trung hiện tại nơi nào còn có thời gian cho lãnh nguyệt nữ đế giải thích những thứ này. chỉ có thể nói cho nữ đế để hắn 24 đế chung cùng ra tay ngăn cản Cửu Châu đỉnh luyện hóa hắc ám không gian. Nghe đến Chu Trung nói Cửu Châu đỉnh ngay tại luyện hóa hắc ám không gian, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều sinh hoạt tại hắc ám không gian bên trong. Một khi hắc ám không gian xảy ra vấn đề, bọn họ cũng đừng hòng tốt. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắc ám không gian bên trong tuyệt đối không có khả năng xuất hiện có thể luyện hóa hắn tồn tại. Nhất định là cách này người đang cố lộng huyền hư. Có người không tin Chu Trung lời nói, cho rằng Chu Trung là tại nói bậy nói bạ. Một tên địa tổ trung kỳ tiểu nhân vật nghe gió cũng là mưa, không đáng giá tin tưởng. Nhưng là Lãnh Nguyệt nữ đế biết rõ Chu Trung bây giờ thực lực, mà lại bằng hắn đối người áo đen giải. Người áo đen tuyệt đối là làm ra loại chuyện này. Nhà hắn nghe ta nói, mặc kệ cái kia Cửu Châu đỉnh đến cùng có thể hay không luyện hóa hắc ám không gian, chúng ta đều phải ngăn cản nó. Hắc bảo nhân này ta so với các ngươi rõ ràng. Coi như Cửu Châu đỉnh không thể luyện hóa hắc ám không gian, ta muốn người áo đen dùng nó cũng tuyệt đối không dám chuyện gì tốt. Hắc ám không gian trực tiếp ảnh hưởng chúng ta mỗi người, cho nên tuyệt đối không thể để cho hắc ám không gian xuất hiện bất kỳ sơ suất. Lãnh Nguyệt nữ đế mấy câu nói đến vẫn là rất đúng trọng tâm. Bất quá hắc bào có thể không muốn bởi vì những thứ này người phá hư chính mình kế hoạch. Tuy nhiên bọn họ chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể ngăn cản Cửu Châu đỉnh. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Vạn nhất lật thuyền trong mương có thể liền được không bù mất. Để cho các ngươi thành thành thật thật nhìn lấy, các ngươi không nghe, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Người áo đen thét dài một tiếng hướng thẳng đến phía dưới mọi người bay đi. Người chưa tới công kích đã triển khai. 24 đế bây giờ chỉ còn lại có 19 người. Bạch đế lại bị thương nặng không cách nào tham chiến. Người áo đen lấy sức một mình áp chế 18 đế, vậy mà đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Hắc ám không gian chịu đến uy hiếp cũng bắt đầu làm ra phản ứng. Bầu trời như là không có xé sách đồng dạng. Càng ngày càng nhiều năng lượng dâng lên mà ra, nỗ lực ngăn cản Cửu Châu đỉnh, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mặc kệ có bao nhiêu năng lượng, đều không thể thỏa mãn Cửu Châu đỉnh. Chu Trung nội tâm lo lắng, mà người áo đen lại là càng đánh càng hăng say. Các ngươi còn không biết a, cái này dùng đến luyện hóa hắc ám không gian Cửu Châu đỉnh cũng là Chu Trung tham dự luyện chế. Ta còn thật phải cảm ơn hắn. Nếu như không là hắn, ta cũng sẽ không như thế nhanh liền đạt được Cửu Châu đỉnh, cũng sẽ không như thế nhanh thực hiện ta kế hoạch. Chu Trung tâm lý kêu khổ, còn vốn nghĩ hố người áo đen một thanh, không nghĩ tới vẫn là để người áo đen cho tính kế. Chu Trung nhìn ngăn cản Cửu Châu đỉnh vô vọng, chỉ có thể lựa chọn đánh giết người áo đen. Chu Trung cũng thêm vào chiến cuộc. 19 người đại chiến người áo đen, 18 loại khác biệt lĩnh vực đồng thời mở ra, thì liền hắc ám không gian đều biến có chút không ổn định. Nhưng là người áo đen vẫn như cũ chiếm thượng phong, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên. Hắc ám không gian lực lượng liên tục không ngừng cường hóa hắc bảo nhân này. Nếu như không có thể tìm tới ứng đối biện pháp, Chu Trung những thứ này người đều đem chết trong tay người áo đen. Giấy rua a, trừ giấy rua, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Tại trước khi chết phát tiết các ngươi không cam lòng a. Cái này là các ngươi sau cùng cơ hội. Chờ ta triệt để luyện hóa hắc ám không gian, các ngươi liền đem không còn tồn tại. Mà ta đem phụng là tất cả chúa tể. Người áo đen ngũ quan đã bởi vì hưng phấn mà bắt đầu vặn vẹo biến hình. Vì một ngày này hắn chủ tính quá lâu. Đều đi chết đi. Người áo đen trên thân áo dài hóa thành hắc vụ đem tất cả mọi người bao phủ bên trong. Người áo đen sử dụng hắc ám không gian lực lượng đến quản thúc những thứ này 24 đế. Từng tiếng thống khổ kêu thảm tại hắc vụ bên trong vang lên. Lãnh Nguyệt nữ đế cắn răng nói ra. Các vị, hắc ám không gian sinh tử tồn vong thì xem chúng ta. Bây giờ có thể ngăn cản người áo đen biện pháp chỉ có một cái. Đem chúng ta tất cả lực lượng giao cho Chu Trung, chờ hắn khôi phục thực lực. Lãnh Nguyệt nữ đế không thể người khác suy nghĩ, trực tiếp đem chính mình toàn bộ lực lượng hiến tế cho Chu Trung. Người khác đều sinh tại hắc ám không gian, tự nhiên không có khả năng nhìn lấy hắc ám không gian cứ như vậy bị người áo đen hủy đi. Liền xem như đánh cược một lần a, cũng đều ào ào hiến tế chính mình lực lượng. Hàn Lệ làm 24 đế, lại là Chu Trung lão bà, tự nhiên là tin tưởng nhất Chu Trung. Đồng dạng cũng là không chút do dự hiến tế chính mình lực lượng. Ánh sáng đom đóm cũng muốn cùng Hảo Nguyệt tranh huy. Quả thực buồn cười. Các ngươi tất cả mọi người lực lượng đều nguồn gốc từ hắc ám không gian. Còn vọng muốn lợi dụng hắc ám không gian lực lượng đến chiến thắng ta. Quả thực buồn cười, người áo đen căn bản không quan tâm 24 đế hiến tế chính mình lực lượng cho Chu Trung. 19 cố lực lượng dung nhập Chu Trung thể nội. Cái kia cố đã lâu cảm giác để Chu Trung toàn thân lông tơ nổ lên. Chu Trung thể nội tồn tại cách này 24 đế lực lượng. Mà 24 đế lại là bị hắc ám không gian chọn chúng người. Lúc này Chu Trung có thể nói cũng là hắc ám không gian người phát ngôn. Thể nội hai còn đang không ngừng dâng lên. Chỉ là trong nháy mắt đã đột phá hắc ám không gian hạn chế. Không sai, Chu Trung khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Người áo đen rốt cuộc cảm thấy một tia không ổn. Muốn ngăn cản Chu Trung. Nhưng là đã muộn. Chu Trung thực lực còn đang nhanh chóng kéo lên. Trực tiếp đột phá xung quanh bên trong vốn có cảnh giới một nhảy lên làm chủ thần tồn tại. Chu Trung ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắc bào. Khai thiên phủ nắm trong tay như là bàn cổ hàng thế. Vẹn vẹn nhất kích liền đem người áo đen diệt sát. Vì để hắc ám không trung người không tại khủng hoảng. Chu Trung trực tiếp một búa đánh nát Cửu Châu đỉnh. Đồng thời sử dụng hắc ám không gian lực lượng để 24 đế khôi phục như lúc ban đầu. Hắc ám không gian hàng rào bởi vì Chu Trung trở thành chủ thần mà bị đánh phá. Một mực canh giữ ở hắc ám không gian bên ngoài thiên hợp tổ chức rốt cuộc có thể tiến vào bên trong. Chủ thần hàng lâm khí tức để thiên hợp tổ chức lão đại Diệt Thiên sợ hãi không thôi. Bọn họ chỗ bên ngoài không vực đã không có chủ thần tồn tại. Mà những năm này hắc ám không gian một mực tại bên ngoài không vực giao chiến. Nếu như còn có chủ thần tồn tại, vậy bọn hắn thật sự là một chút phần thắng đều không có. Thiên hợp tổ chức mới vừa tiến vào hắc ám không gian liền bị Chu Trung phát giác. Lão không kịp giải thích. Chu Trung ở giữa xuất hiện tại thiên hợp tổ chức chiến hạm bên trong. Diệt Thiên, đã lâu không gặp. Nghe được có người gọi mình tên, Diệt Thiên đánh cách lanh lợi. Làm hắn gặp lại sau đến Chu Trung chính mỉm cười nhìn lấy chính mình thời điểm. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Đồng thời cũng cảm nhận được đến từ Chu Trung trên thân cái kia cố năng lượng cường đại ba động. Ngươi vậy mà trở thành chủ. Diệt Thiên lời nói không có chưa nói xong, liền bị Chu Trung một cách búng tay mạt sát. Thiên hợp tổ chức tội ác ngập trời, tội không thể tha thứ, giết hết thiên, thiên hợp tan rã. Giải quyết người áo đen. Giết chết Diệt Thiên. Chu Trung hiện tại duy nhất muốn làm sự tình cũng là lập tức trở về địa cầu. Khôi phục tất cả mọi người trí nhớ. Đồng thời phục sinh cha mẹ mình. Đến mức hắc ám không gian hết thảy thủ tục. Chu Trung toàn quyền giao cho Thanh Đế xử lý. Còn hắn thì mang theo Hàn Lệ trở về địa cầu. Chu Trung khôi phục người địa cầu trí nhớ. Đồng thời phục sinh cha mẹ mình. Còn đem theo người áo đen chỗ nào cầm về cặp vợ chồng già thần thức rót vào bọn họ thân thể bên trong. Đến mức người. Tiên. Thần tam đại thế lực. Cũng tại Chu Trung trở về trong nháy mắt thu đến đồng dạng tin tức. Chỉ cần không phá hư địa cầu. Chu Trung sẽ không can dự giữa bọn hắn sự tình. Đi một vòng lớn rốt cuộc lại trở lại quen thuộc địa phương. Hết thảy còn như là thường ngày. Hàn Lệ hôm nay mặc một thân đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái váy đầm. Trên mặt hóa thành nhấp nhô trang dung. Long lanh ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy vào trên mặt nàng. Nhìn Chu Trung mê võng. Mất đi cái kia đoạn nhớ lại tới sau chỗ kinh lịch hết thảy. Để Hàn Lệ đều cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng là lại may mắn lấy mình có thể nắm giữ đây hết thảy. Hàn Lệ đột nhiên có chút rụt rè nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung, chúng ta kết hôn đi. Chu Trung cười không nói, trong mắt đều là Hàn Lệ.